điểm khởi đầu của minh sát Vipassana. Mặc dù ở giai đoạn này hành giả không phải đang hành Vipassana đích xác, song chúng ta có thể nói rằng đây là điểm khởi đầu của Vipassana, bởi vì vào lúc hoàn tất thiền tứ đại, hành giả sẽ phát triển được khả năng để phân biệt sắc chân đế, điều được xem là cần thiết cho thiền minh sát. Như vậy, có thể nói lúc này hành giả đang thu thập dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc minh sát. Đó là lý do vì sao tu tập thiền tứ đại là điều cần thiết đối với mọi hành giả. Dù cho con đường đi đến minh sát của một người là đầu tiên tu tập một đề tài thiền chỉ, samatha, chẳng hạn như niệm hơi thở cho đến một bậc thiền nào đó, hoặc con đường của họ bắt đầu với thiền tứ đại, chỉ dẫn đến cần định, họ cũng cần phải hoàn tất thiền tứ đại trước khi có thể đi vào minh sát. Cả hai con đường đều được dạy tại các thiền viện Pháp Áo ở Myanmar. Nếu một người trước đã tu tập một đề tài thiền chỉ, họ nên nhập tứ thiền vào mỗi thời tòa thiền, và sau khi xuất khỏi thiền ấy, bắt đầu hành thiền tứ đại. Hành giả tu tập thiền tứ đại như thế nào? Theo kinh điển Pali, có hai cách tu tập thiền tứ đại, tóm tắt và chi tiết. Cách tóm tắt dành cho hành giả có tuệ nhạy bén, và chi tiết cho những hành giả gặp khó khăn với cách tóm tắt. Đức Phật dạy phương pháp tóm tắt trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana. Ở đây có chú thích như sau. Đại Niệm Xứ kinh Digha-nikaya 25 mã nhỏ 9, cũng xem kinh số 10 trong Trung Bộ Kinh tập 1, dứt chú thích. Vị tỷ khưu quan sát ngay thân này, dù nó được đặt trong vị trí nào hay được sắp xếp như thế nào, cũng chỉ có các đại giới như vậy. Thân này chỉ có: một, địa đại Patthavi Dhatu; hai, thủy đại Apo Dhatu; ba, hỏa đại Tejo Dhatu; bốn, phong đại Vayu Dhatu; Visuddhimagga thanh tịnh đạo. Chương số 11 là mã nhỏ. Chatu Dhatu Vavatthana Bhavana B 306 giải thích thêm. Vì thế, trước hết, hành giả có tuệ nhạy bén, lợi căn, muốn tu tập thiền này nên đi vào độc cư. Rồi hành giả nên tác ý đến toàn thể thân vật chất của mình và phân biệt các đại theo cách tóm tắt như vậy. Trong thân này, một, cái gì cứng hay thô là địa đại; hai, cái gì chảy hay kết dính là thủy đại; ba, cái gì làm cho chín hay nóng là hỏa đại; bốn, cái gì đẩy hoặc hỗ trợ là phong đại. Và hành giả nên tác ý và chú ý đến nó, quan sát nó tới lui nhiều lần như địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nghĩa là quan sát thân này chỉ là các đại, không phải một chúng sinh và vô ngã. Khi hành giả thực hiện nỗ lực theo cách này, không bao lâu định sẽ khởi lên nơi vị ấy. Định này được củng cố bởi tuệ, sẽ soi sáng sự phân loại các đại. Và đó chỉ là cần định, chứ không đạt đến an chỉ được, bởi vì đối tượng của nó là các pháp, mỗi thứ có từ tính riêng của nó. Hoặc cách khác, có bốn thân phần này đã được trưởng lão Sariputta đề cập, nhằm mục đích chỉ rõ sự vắng mặt của bất kỳ một chúng sanh nào trong bốn đại chúng như vậy. Khi một khoảng không được vây quanh bởi xương, gân, thịt và da, thì từ sắc rupa có mặt. Và hành giả nên phân chia mỗi thứ trong bốn phần này, tách rời chúng ra với đôi tay trí tuệ, rồi phân biệt chúng theo cách đã nói ở trên. Trong thân này, cái gì cứng hay thô là địa đại, có từ tính riêng của nó. Còn ở thiền viện Pao thì dạy hợp theo bộ pháp tụ Dhamma Sangani. Hành giả nên phân biệt bốn đại trong toàn thân theo 12 đặc tính. Một, địa đại Patthavi Dhatu gồm có 6 đặc tính. Một là cứng, hai thô, ba nặng, bốn mềm, năm trơn mịn, sáu là nhẹ. Hai, thủy đại Apo Dhatu gồm có 2 đặc tính. Đặc tính số 7 chảy ra, số 8 kết dính. 3. Họa đài Tetro Đa Tụ gồm hai đặc tính: 9 là nóng, 10 lạnh. 4. Phong đài Vayu Đa Tụ gồm có hai đặc tính: 11 là hỗ trợ, 12 là đẩy. Để tu tập thiền tứ đài này, hành giả phải học cách phân biệt mỗi trong 12 đặc tính này, mỗi lần một đặc tính. Thường thường, người mới hành nên chọn những đặc tính nào để dễ phân biệt trước, sau đó mới đến các đặc tính khó hơn. Hành giả thường được dạy theo thứ tự này: đẩy, cứng, thô, nặng, hỗ trợ, mềm, trơn mịn, nhẹ, nóng, lạnh, kết dính, chạy. Mỗi đặc tính trước hết phải được phân biệt ở một vị trí nào đó trên thân, rồi sau đó ở khắp cả thân. Làm thế nào để thấy 12 đặc tính? 1. Để phân biệt đặc tính đẩy, hành giả bắt đầu bằng cách ý thức qua xúc giác, sự đẩy vào ở giữa đầu khi hành giả thở vô và thở ra. Khi phân biệt, hành giả phải tập trung vào đó cho tới khi sự đẩy hiện hiện rõ trong tâm hành giả, rồi chuyển cái biết hay ý thức của hành giả sang một phần nào đó của thân ở gần bên, và tìm lực đẩy ở đó. Theo cách này, hành giả từ từ có thể phân biệt được lực đẩy trước tiên ở trong đầu, rồi đến cổ, thân mình, hai tay, hai chân và bàn chân. Cứ làm đi làm lại nhiều lần như vậy, cho đến khi bất cứ chỗ nào hành giả đặt cái biết của mình trên thân, hành giả đều thấy lực đẩy thật dễ dàng. Nếu lực đẩy của hơi thở ở giữa đầu không dễ phân biệt, thì cố gắng cảm giác lực đẩy khi lồng ngực nở ra, hoặc bụng chuyển động khi đang thở. Nếu ở những chỗ đó cũng không rõ, thử cảm giác mạch đập, hoặc bất kỳ một hình thức hiện hiện nào khác của lực đẩy. Nhớ rằng, chỗ nào có sự chuyển động, chỗ đó có lực đẩy. Cho dù bắt đầu ở đâu, hành giả cũng phải phát triển sự hiểu biết của mình đi dần dần xuống, để có thể phân biệt được lực đẩy khắp toàn thân, từ đầu cho đến chân. Ở một vài chỗ nó sẽ rõ ràng, còn những chỗ khác có thể kém hơn, nhưng nó có mặt ở khắp toàn thân. 2. Khi đã cảm thấy hài lòng rằng mình có thể thấy được đặc tính đẩy rồi, hành giả chuyển sang tìm đặc tính cứng. Bắt đầu bằng cách phân biệt tính cứng nơi răng, cắn hai hàm răng lại và cảm nhận xem chúng cứng như thế nào, rồi nhả ra và cảm nhận tính cứng của chúng. Khi hành giả có thể cảm nhận được điều này, hãy cố gắng phân biệt đặc tính cứng ở khắp toàn thân theo cách có hệ thống từ đầu đến chân, cũng theo cách đã làm để phân biệt đặc tính đẩy vậy. Không nên cố ý làm cho thân căng thẳng. Khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính cứng ở khắp thân xong, thì trở lại tìm đặc tính đẩy ở khắp toàn thân như trước. Cứ xen kẽ phân biệt giữa hai đặc tính này, tức là giữa đẩy và cứng, lặp đi lặp lại nhiều lần, từ đầu đến chân, cho đến khi cảm thấy thỏa mãn rằng mình có thể làm được công việc đó rồi. 3. Kế tiếp, tìm đặc tính thô. Hành giả lấy lưỡi chà qua, chà lại mép răng, hay lướt tay qua y áo hoặc trên da cánh tay của hành giả để cảm giác tính chất thô nhám này. Sau đó, cố gắng phân biệt đặc tính thô nhám khắp toàn thân theo hệ thống như trước. Nếu không thể cảm giác được đặc tính thô nhám theo cách đó, hãy cố gắng nhìn vào đặc tính đẩy và cứng lại, và hành giả có thể phân biệt tính chất thô nhám cùng với hai đặc tính này. Khi đã có thể phân biệt đặc tính thô nhám rồi, hành giả trở lại phân biệt ba đặc tính: đẩy, cứng, thô, mỗi lần một đặc tính ở khắp toàn thân, và làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi cảm thấy hài lòng. 4. Kế đó tìm đặc tính nặng. Đặt bàn tay này lên bàn tay kia ở trên lòng hành giả, và cảm giác tính chất nặng của bàn tay trên, hoặc cảm giác tính chất nặng của đầu bằng cách cúi về trước. Thực hành theo hệ thống cho đến khi hành giả phân biệt được đặc tính nặng ở khắp toàn thân. Khi đã có thể phân biệt rõ đặc tính nặng rồi, hành giả lần lượt tìm lại bốn đặc tính: đẩy, cứng, thô và nặng ở khắp toàn thân như trước, cho đến khi cảm thấy hài lòng. 5. Kế tiếp tìm đặc tính hỗ trợ. Buông lơi lưng để cho thân hành giả khum về phía trước, rồi ngay thân lên và giữ thẳng lại. Lực giữ cho thân thẳng ấy là đặc tính hỗ trợ. Thực hành theo hệ thống cho đến khi hành giả phân biệt được đặc tính hỗ trợ ở khắp toàn thân. Nếu không rõ, cố gắng phân biệt nó cùng với đặc tính cứng, nhờ vậy có thể làm cho nó dễ thấy hơn. Sau khi đã có thể phân biệt đặc tính hỗ trợ dễ dàng rồi, hãy tìm lại năm đặc tính đẩy, cứng, thô, nặng và hỗ trợ ở khắp toàn thân như trước. 6. Kế đến, tìm đặc tính mềm bằng cách hép sát lưỡi vào phía trong của môi dưới để cảm nhận tính chất mềm của nó, rồi thư giãn thân và thực hành theo hệ thống từ đầu xuống chân cho tới khi hành giả có thể phân biệt đặc tính mềm thật dễ dàng trên khắp toàn thân. Sau đó, tìm lại 6 đặc tính đẩy, cứng, thô, nặng, hỗ trợ và mềm ở khắp toàn thân. 7. Kế tiếp, tìm đặc tính trơn mịn bằng cách thấm ướt đôi môi và dùng lưỡi chà trên đó từ mép bên này qua mép bên kia. Thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính trơn mịn ở khắp toàn thân. Sau đó, tìm lại 7 đặc tính trên ở khắp toàn thân. 8. Kế tiếp, tìm đặc tính nhẹ bằng cách vẫy vẫy ngón tay lên xuống để cảm nhận tính chất nhẹ của nó. Nếu hành giả không cảm nhận được bằng cách ấy, hãy tìm đặc tính nặng trở lại. Khi hành giả có thể cảm nhận đặc tính nặng của toàn thân, thì vẫy vẫy ngón tay lên xuống lại và cảm nhận đặc tính nhẹ của nó. Thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được đặc tính nhẹ ở khắp thân. Sau đó, tìm lại 8 đặc tính như trước. 9. Kế, tìm đặc tính nóng hay ấm ở khắp toàn thân. Đặc tính này thường rất dễ thấy. Bắt đầu bằng cách nhận biết, qua xúc giác, đặc tính nóng ở bất kỳ chỗ nào nó hiện hiện rõ rệt nhất đối với hành giả. Sau đó tìm lại tất cả 9 đặc tính như trước. 10. Kế đến tìm đặc tính lạnh bằng cách cảm nhận tính chất lạnh của hơi thở khi nó đi vào mũi, rồi phân biệt nó theo hệ thống trên khắp toàn thân. Đến đây, hành giả có thể phân biệt được cả 10 đặc tính. 10 đặc tính đầu này được biết trực tiếp qua xúc giác. Nhưng 2 đặc tính sau, chạy và kết dính, phải được suy ra từ 10 đặc tính trên. Đó là lý do chính đáng để nói về nó sau chót vậy. 11. Phân biệt đặc tính kết dính, nhận thức rõ về thân này được giữ lại với nhau bởi da, thịt và gân như thế nào, còn máu được giữ lại bên trong bởi da như nước trong trái bong bóng ra sao. Không có đặc tính kết dính, thân này ắt hẳn sẽ rời ra thành từng miếng và phần tử riêng biệt. Lực hấp dẫn giữ cho thân gắn vào đất này cũng là đặc tính kết dính. Nếu như vậy vẫn không rõ, hành giả hãy phân biệt cả 10 đặc tính trên, tới, lui nhiều lần, mỗi lần một đặc tính trên khắp toàn thân. Khi hành giả đã trở nên thiền xảo trong việc phân biệt đó rồi, hành giả sẽ thấy rằng tính chất kết dính cũng trở nên hiển hiện. Nếu vẫn chưa rõ, thì chỉ phân biệt 2 đặc tính đẩy và cứng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đó, hành giả sẽ cảm thấy như thể toàn thân của mình bị quấn trong một sợi dây. Hãy phân biệt trạng thái ấy như đặc tính kết dính và tu tập nó như hành giả đã tu tập các đặc tính khác. 12. Để phân biệt đặc tính chảy, hãy ý thức về nước miếng đang chảy ra trong miệng, máu đang chảy qua các huyết quản, không khí hay gió đang chảy vào 2 lá phổi, hay hơi nóng đang chảy khắp toàn thân. Nếu như vậy vẫn không rõ, thì nhìn vào nó cùng với đặc tính lạnh, nóng hoặc đẩy, hành giả có thể sẽ phân biệt được đặc tính chạy. Khi hành giả có thể phân biệt được cả 12 đặc tính này một cách rõ ràng khắp toàn thân, từ đầu đến chân, hành giả sẽ lặp đi lặp lại chúng nhiều lần theo thứ tự này. Khi đã thỏa mãn, hành giả nên sắp xếp lại thứ tự theo cách đề cập trước, tức là ở đầu bài giảng, đó là cứng, thô, nặng, mềm, trơn, nhẹ, chạy, kết dính, nóng, lạnh, hỗ trợ và đẩy. Theo thứ tự đó, hành giả cố gắng phân biệt từng đặc tính, mỗi lần một và từ đầu đến chân. Hành giả nên cố gắng phân biệt theo thứ tự này cho tới khi có thể làm thực nhanh, ít nhất cũng 3 vòng trong 1 phút. Trong lúc thực hành theo cách này, các đài sẽ trở nên mất quân bình đối với một số hành giả. Tức là, một vài tính chất có thể trở nên thái quá, thậm chí không thể chịu đựng nổi. Đặc biệt, các đặc tính cứng, nóng và đậy có thể trở nên thái quá. Nếu sự tình này xảy ra, hành giả nên tập trung nhiều hơn vào tính chất ngược lại. Như cứng thì tập trung vào mềm chẳng hạn, và tiếp tục tu tập định theo cách đó. Chẳng hạn, nếu đặc tính chạy thái quá thì tập trung nhiều hơn vào đặc tính kết dính. Hoặc nếu đặc tính hỗ trợ thái quá thì tập trung nhiều hơn vào đặc tính đẩy. Những cặp đối nghịch là cứng với mềm, thô với trơn mịn, nặng với nhẹ, chạy với kết dính, nóng với lạnh và hỗ trợ với đẩy. Chính vì lợi ích quân bình các đại mà 12 đặc tính này mới được ưu tiên dạy trước. Khi đã quân bình các đại được rồi, thì việc đắc định sẽ dễ dàng hơn thôi. Đến đây, hành giả trở nên thiền xảo công việc phân biệt 12 đặc tính trong toàn thân. Với 12 đặc tính đã hiển hiện rõ ràng, hành giả lúc này sẽ phân biệt 6 đặc tính đầu trong một cái nhìn, như là địa đại, 2 đặc tính kế trong một cái nhìn, như là thủy đại, 2 đặc tính kế trong một cái nhìn, như là hỏa đại, và 2 đặc tính cuối cùng trong một cái nhìn, như là phong đại. Hành giả nên liên tục phân biệt đất, nước, lửa, gió, như vậy để an tịnh tâm và đắc định. Có thể làm đi làm lại điều này hàng trăm, hàng ngàn hoặc hàng triệu lần càng tốt. Một phương pháp hiệu quả nhằm giữ cho tâm an định là không di chuyển cái biết, sự ý thức của hành giả từ phần thân này đến phần thân khác như trước nữa. Thay vào đó, lấy một cái biết khái quát về thân. Tốt nhất thường là làm một cái biết khái quát như thể hành giả đang ngoái đầu nhìn lại vậy. Cũng có thể thực hiện điều này như thể hành giả đang nhìn từ trên đầu của mình xuống, mặc dù cách làm này có thể đưa đến sự căng thẳng và không quân bình của tứ đại.